sao chẳng dài nơi in cho bản thân tự tin. Trăng hồn nhiên hay ngồi yên, khi nhìn nghiêng trăng tự duyên dâm ngưỡng yên. Ta làm trăng trên trời cao, bay cùng muôn vì sao. Để cao, nhìn khát khao. Trăng thật rõ đi từ rồng, hỏi nó lòng nhớ mong. Đêm không trăng sớm sao, mong cho đêm có màu. Sông yêu trăng mỗi khi mưa, ánh trăng không về. Cho sông lặng yên thương nhớ mong ngần ngơ. Trăng yêu sông sáng lung linh, soi cả thế gian. Say theo tình yêu với trăng, say cùng trăng. Tình yêu của sông và trăng làm cho màn đêm ngủ quên. Bình minh lười không chịu lên để ánh trăng gần bên sông hoài. Dù cho thời gian vượt qua ngàn năm, tình sông và trăng chẳng bao giờ xa rời nhau. Sông trăng nay giờ đây nên đôi. Sao chẳng ai nơi mới in cho màn đêm thần tiên. Trăng ngồi nhìn hay ngồi yên, khi nhìn nghiêng trăng ngọn duyên dâm ngưỡng yên. Ta làm trăng trên trời cao, bay cùng muôn vì sao. Để ao, nhìn khát khao. Trăng thật rõ đi từ rồng, hỏi nó lòng nhớ mong. Đêm không trăng sớm sao, mong cho đêm có màu. Sông yêu trăng mỗi khi mưa, ánh trăng không về. Cho sông lặng yên thương nhớ mong ngẩn ngơ. Trăng yêu sông sáng lung linh, soi cả thế gian. Say theo tình yêu với trăng, say cùng trăng. Sông và trăng làm cho màn đêm ngủ quên. Bình minh lười không chịu lên để ánh trăng gần bên sông hoài. Dù cho thời gian vượt qua ngàn năm, tình sông và trăng chẳng bao giờ xa rời nhau. Sông trăng nay giờ đây nên đôi. Tình yêu của sông và trăng làm cho màn đêm ngủ quên. Bình minh lười không chịu lên để ánh trăng gần bên sông hoài. Dù cho thời gian vượt qua ngàn năm, tình sông và trăng chẳng bao giờ xa rời nhau. Sông trăng nay giờ đây nên đôi.